Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Lão Hồ Ly. Cuối cùng, Tử Thụ vẫn là cự tuyệt Thương Thanh Quân kiểm tra thân thể đề nghị, để cung nhân đem Thương Thanh Quân mang đến nghỉ ngơi. Về phần cụ thể làm như thế nào an trí nàng, Tử Thụ vẫn là muốn đợi ngày mai Thương Dung vào cung yết kiến sau. Nhìn xem Thương Dung thái độ lại nói, Thương Thanh Quân rời đi về sau, trong thiên điện liền chỉ còn lại có Tử Thụ một người. Nhìn xem trước mặt trống rỗng đại điện, Tử Thụ đột nhiên mở miệng nói, Vân Tiêu, ngươi vẫn còn chứ? ... Đại điện nơi hẻo lánh, Vân Tiêu hiện ra thân hình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tử Thụ. Mặc dù nàng không có mở miệng, nhưng là kia ánh mắt nghi hoặc đã biểu lộ ý tứ làm gì. Không có việc gì, ngươi còn tại liền tốt. Đón Vân Tiêu ánh mắt, Tử Thụ cười cười, hơi có chút lúng túng nói, không muốn mặt. Nhìn xem Tử Thụ nụ cười trên mặt, Vân Tiêu nhẹ khụ một tiếng, thân hình lại biến mất tại trong đại điện. Nhưng mà, Vân Tiêu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Tử Thụ há lại sẽ nghe không được. Chỉ là, không muốn mặt, nhìn xem Vân Tiêu biến mất địa phương, Tử Thụ được không buồn bực. Vân Tiêu lúc nào cũng học được mắng chửi người rồi. Hôm sau, mặc dù Thương Thanh Quân là rời nhà đi ra ngoài, nhưng là Thương Dung vẫn là phải vào cung yết kiến Tử Thụ dù sao. Hôm qua hắn cũng đã làm cho Phí Trọng cùng Vưu Hồn đem lời mang về. Hôm nay hắn nếu không đi, đó chính là tội khi quân. Bất quá, mặc dù còn muốn tiến cung, nhưng là bởi vì Thương Thanh Quân rời nhà trốn đi, Thương Dung tâm tình bây giờ khách quan tới nói là muốn so lúc trước tốt hơn một phần. Dù sao, Thương Thanh Quân như thế rời tách ra trốn đi, như vậy hắn liền có càng thêm lý do thích hợp tới cự tuyệt Tử Thụ chiếu lệnh nữ nhi của ta đều. Không thấy, còn thế nào phụng chiếu vào cung? Để tay lên ngực tự hỏi, Thương Dung cảm thấy mình còn tính là người cha tốt, vì lẽ đó hắn quyết định. Chỉ cần Thương Thanh Quân từ đây không còn lộ diện, kia Thương Thanh Quân cũng không phải không chết không thể. Dù sao chỉ cần Thương Thanh Quân không còn xuất hiện, đồng dạng có thể đạt tới chết, có khả năng đạt tới hiệu quả. Thậm chí, Tử Thụ chiếu lệnh làm cho Thương Thanh Quân rời nhà trốn đi. Không rõ sống chết cái này một loại thuyết pháp, nghe khả năng so Tử Thụ chiếu lệnh làm cho hắn bóp chết Thương Thanh Quân lời giải thích càng có thể để cho người trong thiên hạ tin phục. Hơn nữa hắn còn có thể hoàn mỹ từ bên trong nhảy ra. Nói tóm lại một câu, chỉ cần Thương Thanh Quân không tiến cung, nàng sống hay chết Thương Dung thực ra cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Ôm loại tâm tính này, tâm tình rất tốt, Thương Dung bầu trời này sáng sớm liền đón xe theo ngoài thành trang viên đi tới Triều Ca thành bên trong, sau đó vào cung cầu kiến Tử Thụ. Phi Vân Các, lúc trước đế ất còn tại vị thời điểm, Phi Vân Các là đế ất triệu kiến ngoại thần địa phương. Hiện tại mặc dù Tử Thụ kế vị, nhưng là điểm này cũng không có cải biến. Bởi vậy, Tử Thụ vẫn là đang bay mây các triệu kiến Thương Dung. Làm Thương Dung đi vào Phi Vân Các thời điểm, Tử Thụ đang ở bên trong dùng đồ ăn sáng. Lão thần Thương Dung, bái kiến bệ hạ, nhìn xem đang dùng thiện Tử Thụ, tiến Phi Vân Các Thương Dung rất cung kính làm lễ. Kia thái độ cung kính, rất khó để người tin tưởng hắn hôm qua thế mà lại nói ra tình nguyện bóp chết Thương Thanh Quân, cũng không nguyện ý để nàng vào cung lời nói tới. Nhưng mà, đối mặt hành lễ Thương Dung, Tử Thụ lại phảng phất không nhìn thấy hắn, chậm ung dung đem trong tay bánh ăn xong, lại uống một ngụm cháo. Tử Thụ lúc này mới nhìn về phía quỳ trên mặt đất Thương Dung. Lão thừa tướng tới a, nhanh miễn lễ. Lão thừa tướng thế nhưng là ba triều lão thần, bực này đại lễ như thế nào được? Người tới, cho lão thừa tướng ban thưởng ghế ngồi. Mặc dù bị Tử Thụ cố ý lạnh nhạt một phen, nhưng là Thương Dung trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc. Lúc này gặp Tử Thụ ban thưởng ghế ngồi, hắn mới chậm rãi đứng lên nói, tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Nhưng là, tại cho Thương Dung ban thưởng ghế ngồi sau, Tử Thụ nhưng là có cúi đầu bắt đầu ăn, đồng thời không tiếp tục phản ứng Thương Dung ý tứ. Mà Thương Dung đối mặt loại tình huống này, cũng là biểu hiện ra cực giai kiên nhẫn. Hắn cứ như vậy một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có chút nào nửa điểm không nhịn được ý tứ ngươi ăn hết mình. Lão Phu cũng không tin ngươi có thể ăn một ngày. Sự thật cũng là như thế. Tử Thụ tải chậm ung dung ăn mấy khối bánh thịt, uống hai bát cháo sau, cũng liền đã no đầy đủ. Nhìn vẻ mặt lão thần gắn ở ngồi ở chỗ đó Thương Dung, Tử Thụ trong lòng không khỏi âm thầm mắng một câu lão hồ ly. Lúc đầu sao, hắn chính là muốn dùng loại phương thức này tới làm hao mòn một chút Thương Dung kiên nhẫn, để Thương Dung chủ động mở miệng trước. Nhưng bây giờ xem ra, hắn không mở miệng, Thương Dung là sẽ không chủ động mở miệng. Cầm chén bên trong cuối cùng một ngụm cháo uống xong, Tử Thụ cuối cùng vẫn là chủ động mở ra chủ đề. Vương hậu trù nghệ là coi như không tệ, không biết lão thừa tướng trước khi đến ăn không có, cần phải cùng cô cùng một chỗ ăn một điểm. Hắn mở miệng trước cũng được, vậy liền trước kéo điểm không có dinh dưỡng đấy chứ. Thương Dung nghe được Tử Thụ nói như vậy, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, lão thần trong nhà đã dùng cơm xong. Vương hậu hiền lương thục đức chi mệnh, lão thần cũng riêng có nghe thấy. Đại vương nhưng là thật có phúc, phất phất tay ra hiệu bên người sứ giả đem kỷ án dọn dẹp một chút. Tử Thụ xúc xúc miệng, cuối cùng vẫn là lười nhác cùng trước mặt cái lão hồ ly này vòng vo. Nói thẳng, lão thừa tướng hôm nay vào cung tới gặp cô, thế nhưng là đối cô hôm qua ý chỉ có ý kiến. Lão thần không dám. Thương Dung chắp tay, giọng nói kính cẩn nghe theo nói, đại vương đã hạ chỉ, lão thần làm thần tử, tự nhiên là chỉ có thể tuân theo. Nhưng mà, tiểu nữ hôm qua nhưng là chẳng biết tại sao rời nhà đi ra ngoài, đến nay vẫn không biết tung tích. Bởi vậy, lão thần liền xem như hữu tâm đưa nàng vào cung, cũng không có người có thể đưa. Mong rằng đại vương minh giám, rời nhà đi ra ngoài. Nhẹ nhàng cười cười, Tử Thụ nhìn xem trước mặt Thương Dung, giọng nói ngoạn vị đạo, thế nhưng là, cô vì cái gì nghe Phí Trọng cùng Vưu Hồn bọn họ nói? Hôm qua lão thừa tướng nói, coi như đem nữ nhi bóp chết trong nhà, cũng sẽ không đưa nàng vào cung đâu. Còn có cô hôm qua mới vừa hạ chiếu, sau đó lão thừa tướng liền nói cho cô nói cô muốn người rời nhà đi ra ngoài. Chuyện trùng hợp như vậy lão thừa tướng cảm thấy cô sẽ tin sao? Nhưng mà, cho dù là Tử Thụ nói như vậy, Thương Dung vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Hắn thản nhiên nói, đại vương minh giám, lão thần hôm qua đích thật là đã nói như vậy. Nhưng đây chẳng qua là nhất thời nói nhảm. Sau lão thần liền nghĩ minh bạch. Tiểu nữ nếu như có thể vào cung phụng dưỡng đại vương, kia là phúc phần của nàng. Lão thần há có không cho lý lẽ. Chỉ là tiểu nữ hiện tại hoàn toàn chính xác chẳng biết tại sao rời nhà đi ra ngoài, đến nay không rõ sống chết. Đại vương nếu như không tin, chi bằng phái người điều tra. Lão thừa tướng nói đùa, cô làm sao lại không tin lão thừa tướng đâu. Hời hợt ứng phó một câu, Tử Thụ lời nói xoay chuyển, sau đó nói, bất quá, lão thừa tướng nói như vậy, nếu như Thanh Quân trở về nhà, lão thừa tướng liền nguyện ý để nàng vào cung đi. Tự nhiên, Thương Dung nhàn nhạt đáp, quân thần hai người liếc nhau, nhưng mà đều là không có từ trong mắt đối phương nhìn ra cái gì tới. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tử Thụ trực tiếp đứng lên, đã như vậy, lão thừa tướng liền đi về trước đi, cô sẽ phái người đi tìm Thanh Quân, mong rằng đến lúc đó lão thừa tướng không nên hối hận mới là. Nhìn thật sâu Tử Thụ một chút,